Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngũ Y nghe đến đó, mồ hôi hô hấp ngày càng nhẹ, cô căng thẳng đến hai lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh. Tiêu Lạc, đừng đồng ý với ba nhé. Chần chờ một lát lại nghe Tiêu Lạc thở dài. Em nghe theo ý của anh rể và chị, đối với nhân ái em sẽ cố gắng quan tâm cô ấy, anh dễ yên tâm. À ha, vậy là tốt rồi, nghe cậu nhận lời tôi yên tâm rồi. Ngũ Y mở to hai mắt, cả người đứng chồn chân ở đó. Tiêu Lạc nói gì? Hắn đồng ý, hắn cứ đồng ý chuyện đính hôn cùng với Ngũ Nhân Ái. Ngũ Y hốt hoảng trở lại phòng, cả người đều mất đi huyết sắc, nằm dài trên sàn nhà thở dốc. Ánh mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu vẫn tua đi tua lại giọng nói của Tiêu Lạc. Em nghe theo ý của anh rể và chị, đối với Nhân Ái em sẽ cố gắng quan tâm cô ấy. Tiêu Lạc, tại sao anh lại đồng ý chuyện đính hôn này? Không phải anh đã nói anh thích em sao? Sự yêu thích của anh không thể vượt qua lần trải nghiệm này sao? Thật là buồn cười, thật là buồn cười chết mất. Chợt có người gõ cửa, Ngụ Y vẫn nằm trên sàn nhà, hai mắt mở to, không nói một tiếng nào. Y Y, có ở bên trong không? Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Lạc. Ngụ Y Y nhắm mắt lại, giả vờ câm điếc. Cửa từ từ mở ra, Tiêu Lạc đi vào, mượn ánh trăng, nhìn thấy Ngụ Y đang nằm trên sàn nhà. Hắn hoảng sợ. Ai ra, Y Y, sao em lại nằm trên sàn nhà? Trời thật lạnh, rất dễ bị cảm. Mau đứng lên đi, đứa ngốc. Tiêu Lạc nhanh chóng đi qua, nâng Ngũ Y dậy, đưa Ngũ Y ngồi lên ghế. Tiêu Lạc nhìn mặt Ngũ Y, cô không liếc mắt nhìn hắn một cái, thất thần nhìn vào một chỗ. Làm sao vậy, Y Y? Sao em lại không nói lời nào? Có phải đã gặp chuyện gì không vui rồi không? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Tiêu Lạc có thói quen vuốt mái tóc Ngũ Y, bị cô hung hăng hất tay ra. Y Y, Tiêu Lạc ngạc nhiên trợn mắt, há hốc mồm. Ngũ Y Y quay đầu nhìn Tiêu Lạc, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Cảm ơn anh, sau này không cần anh giúp đỡ tôi, mời anh đi ra ngoài. Ý ý, em làm sao vậy? Anh làm sai cái gì sao? Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Tôi bảo anh đi ra ngoài, ra ngoài. Ngũ Y đột nhiên nổi cáu, trừng to hai mắt chỉ vào cửa phòng. Tiêu Lạc nín thở im lặng một chút nhìn Ngũ Y, thở dài đi ra cửa sâu xa nói. Chờ tâm tình em tốt lên một chút, chúng ta sẽ bàn lại. Ngũ Y cao giọng nói, không nói chuyện, giữa chúng ta không có gì để nói, nhàm chán. Tiêu Lạc ra đến cửa, xoay người lại nhìn Ngũ Y, thấy cô mở to hai mắt, trong đó lóe lên tia thù hận, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền đi ra ngoài. Đợi cho Tiêu Lạc đóng cửa lại, Ngũ Y nằm dài trên giường khóc giống lên. Cô tin tưởng Tiêu Lạc như vậy, có nghĩ rằng hắn sẽ đem lại cho cô ấm áp như một người mẹ, có thể đáng thân mật, nhưng không ngờ hắn lại lừa gạt cô, vừa bán rẻ sự quan tâm, vừa đồng ý đính hôn với Ngũ Đại con nhóc kia. Tiêu Lạc, rốt cuộc anh là người như thế nào? Ngũ Y Y, mày đừng khóc, mày muốn quên sẽ quên được, mày muốn quên tất cả sự ấm áp Tiêu Lạc đã đầy, quên tất cả những lời ngon ngọt đã nói với mày, cần gì chờ mày lớn lên, cút đi. Ngũ Y Y trốn chăn chăn khóc thật lâu. Buổi tối Hoắc Phi Đoạt đi dự tiệc rượu, hắn uống hơi nhiều, Cố Tại Viễn uống cùng hắn, vẫn là nhải. Lão đại à, lão đại, hôm nay anh vì con nhóc kia, chứ chút nữa đã đánh gãy bộ xương của tôi, lại còn nói tôi nói với anh không công bằng. Chẳng lẽ anh không công bằng sao? Cô ấy ép buộc tôi làm ông già lọng khọm, anh vẫn tiếp tục nhìn. Cô ấy vừa nói khát nước, anh nhanh chóng đi lấy nước cho cô ấy. Tôi và anh là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không bằng một con nhóc vừa mới làm bạn được vài ngày kia. Hoắc Phi Đoạt để ly rượu xuống, trên ngũ quan thanh nhã, hơi đỏ bừng, ánh mắt càng đẹp thì càng đưa tình. Có mấy cô gái từ xa nhìn đến đều bị Hoắc Phi Đoạt ngẩng mặt lên, làm cho các cô ấy muốn phun máu mũi. Đột nhiên tôi cảm thấy đối xử thật thất bại. Hắn nói sâu xa xoa xoa tâm mi. Suy nghĩ đến trong lòng nha đầu kia chỉ có Tiêu Lạc, hắn cảm thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ. Cố Tài Viễn nhè răng cười xấu xa. Cái này gọi là chu du đánh hoàng cái. Một người đồng ý đánh, một người đồng ý chịu đựng. Đừng trách tôi nói lời thật. Anh đây là tự hành hạ mình, con nhóc kia có chỗ nào tốt hả? Dáng người không tệ, làn da rất trắng. Nhưng mà tính tình lại rất kém, một chút ôn nhu cũng không có. Âm ý cứ như một đứa trẻ, đâu có điểm nào của một người phụ nữ đâu. Làm bạn với những người này, không nói lớn lên sẽ như thế nào, ít nhất phải làm nũng, phải ôn nhu, biết làm cho đàn ông vui vẻ. Cái này vừa khéo dựa vào, dũng cảm hơn tôi. Thôi, lão đại, anh cũng đừng thích người như thế, người cá biệt như vậy đã sớm làm hư rồi. Hoắc Phi Đoạt cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm cười khổ một tiếng nhẹ giọng nói. Nếu tôi có thể làm chủ được chuyện này thì tốt quá rồi. Không phải chứ lão đại, Cố Tài Viễn mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ run rẩy nói: "Lão đại, chẳng lẽ anh hãm sâu vào rồi sao?" Hoắc Phi Đoạt liếc Cố Tài Viễn một cái không trả lời, đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi. "Má ơi, thật đáng sợ, lão đại, anh là người giàu nhất trong Á, anh là một nhân vật phong thái long tường, không phải là đại ca nhà hàng xóm, về mặt tình cảm anh không thể chân tình được. Đây là điều tối kỵ nhất của người đứng đầu Hắc đạo, có cần tôi chỉ dạy anh cách tẩy não một chút không? Trong Hắc đạo, mặc kệ có bao nhiêu nhàn rỗi, cũng không thể nhiệt tình với phụ nữ như vậy, đồng nghĩa với việc thêm một người uy hiếp anh sẽ thành cái gông xiềng xích đối với anh, không thể tìm phụ nữ ba chân. Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ hai chân, nếu anh một loại nào, tôi sẽ tìm về cho anh. Diêm dúa loài loẹt, cuồng dã, ôn nhu, nũng nịu, thanh thuần. Anh nói đi, anh muốn loại người phụ nữ nào, tôi có thể dựa theo yêu cầu của anh mà tìm về cho anh một người. Quanh năm suốt tháng, anh không chạm một người phụ nữ, đây đều là một bữa sáng. Thật đáng sợ, anh đường đường là chiến thần thất bại, vậy mà lại yêu một người phụ nữ. Đây thật làm cho người ta không thể chịu nổi mà. Anh là một người đàn ông, chẳng lẽ cả đời này chỉ ngủ cùng với một người phụ nữ, chỉ yêu một người thôi sao? Hoắc Phi Đoạt phiền não đẩy Cố Tài Viễn đang lải nhải ở trước mặt ra. Cậu không hiểu, cậu tránh ra. Cố Tài Viễn trừng to mắt, ra sức thở phì phò, tức giận đứng một bên, chống nạnh bất đắc dĩ. Lúc này có một cô gái ngoại quốc đi tới, quyến rũ cười, đi đến bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu nói: "Em là Rus, là con gái của Tổng thống Pháp, Hoắc Tổng..." Cô ta còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt đã động cánh tay, hất cô gái yểu điệu này ra xa hai thước, đặt mông ngồi trên mặt đất, váy bị tốc lên, lại còn lộ ra cả quần nhỏ. "Anh làm gì vậy?" Cô ta xấu hổ kêu lên. Hoắc Phi Đoạt dùng tay phủi phủi quần áo lạnh lùng nói: "Nói chuyện thì nói, không nên động tay động chân." Cô ả thiếu chút nữa ngất đi vì tức giận. Không đợi cô ta nổi bão, Hoắc Phi Đoạt cua cua ngón tay. A Trung đã hiểu, phái mấy tên đàn em đi qua, xách cô ta lên kéo ra bên ngoài. "Lão đại của chúng tôi không muốn nhìn thấy cô tự mình biến đi." Cố Tài Viễn đứng một bên nhìn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Lão đại à, đối với phụ nữ xinh đẹp không cần thiết phải hung ác như vậy chứ. Người ta chẳng qua là nhẹ chạm vào cánh tay của anh thôi. Anh phải làm vậy sao? Nếu anh không cần, dù sao cũng giới thiệu cho tôi. Tôi thấy ngực của cô bé kia cũng không nhỏ." Hoắc Phi Đoạt khinh thường đưa mắt nhìn Cố Tài Viễn kết luận: "Không có tiền đồ." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngũ Y Y đã đi xuống lầu. Ngô Nhân Lệ vừa mới rời giường, nhìn thấy Ngũ Y Y đi xuống lầu, nhịn không được giật mình hỏi: "Tại sao mắt của cô lại sưng như vậy?" "Không cần cô quan tâm, cô quan tâm tốt chính bản thân mình là được rồi." Trong lòng Ngũ Y Y đang không được tốt, hùng dữ gào lên, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng ra cửa. Ngũ Nhân Lệ há hốc miệng, vừa chải đầu vừa nói: "Thật là hùng dữ quá." Ngũ Y đạp xe tới cổng trường, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó vô cùng quen mắt. Cửa xe mở ra, Hoắc Phi Đoạt bước xuống, đeo chiếc kính râm thật to, che đi hơn nửa khuôn mặt tuấn tú của hắn. "Tại sao anh lại tới trường học của tôi hả? Bây giờ mới có 7 giờ rưỡi mà, Hoắc lão đại đúng là thức dậy sớm. Hơn nữa, vậy mà hắn lại có thể nhàn nhã như vậy, đã dậy sớm 2 ngày liên tục rồi, chẳng lẽ hắn không vội sao?" "Tiện đường nên tới đây, nhìn em một chút." Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt vẫn thản nhiên như cũ. Ngũ Y Y gật đầu, trong lòng vẫn không vui được, thuận miệng hỏi: "Anh ăn sáng chưa?" Hoắc Phi Đoạt nhíu mày: "Còn chưa kịp ăn." "Vừa vặn tôi cũng chưa ăn, tôi mời anh ăn." Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ: "Được thôi, đây chính là em nói, em mời khách." Ngũ Y Y vừa nói xong thì hối hận, phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn bã nói: "Anh thật là, anh có nhiều tiền như vậy, lại còn bắt người nghèo như tôi phải chích máu. Tôi nói anh biết, đi ăn cơm với tôi cũng đừng mong được ăn cái gì ngon, một đĩa bánh bao, một phần sữa đậu nành, chỉ có vậy." Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu: "Được, tôi không kén ăn." A Trung âm thầm bĩu môi: "Lão đại lại còn không kén ăn, là không kén ăn ở trước mặt Ngũ Y Y mà thôi." "A Trung, cậu đến giữ xe đạp cho Y, tôi lái xe đưa cô ấy đi ăn cơm." "Dạ, lão đại." A Trung đáp lời, nhận lấy xe đạp của Ngũ Y Y. Ngũ Y Y nhíu mày: "Ăn sáng thôi mà còn cần lái xe đi, gần đây thì tốt rồi, không phải ở cửa kia sao, đối diện trường học có cửa hàng ăn sáng." A Trung cả kinh ra sức ho khan. Cái cửa hàng ăn sáng đơn sơ rách nát đối diện trường học kia là nơi lão đại của công ty Hắc Đế có thể đến sao? Nhà đầu chết tiệt kia. "Tôi đưa em đến một nơi yên tĩnh, đảm bảo cũng cho em ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, có được không?" Ngũ Y bĩu môi oán giận nói: "Vừa nói tôi mời khách, xem anh vui chưa kia, anh là vội vàng sợ tôi kéo kiệt rút lại lời hứa chứ gì?" Hoắc Phi Đoạt ấn trong mũi của Ngũ Y: Lại để cho em nhìn ra rồi, đi thôi. Ngô Y thở dài luôn miệng kêu to. Đau lòng, trong lòng lại tốt lên rất nhiều. Hoa Phi Đoạt tự mình lái xe, còn lại có mấy chiếc xe đang ẩn núp đi theo phía sau bảo vệ. Hắn vừa lái xe vừa nước mắt suy nghĩ, nhìn Ngô Y vài lần. Mắt của cô bé kia sưng tấy, xem ra tối hôm qua đã khóc rồi. Hoa Phi Đoạt lái xe đến một nơi ở gần biển, dừng lại ở một nhà hàng. Bên trong có rất ít người, Hoa Phi Đoạt cũng không sai người đi dọn chỗ. Cứ như vậy, kéo Ngô Y tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Gọi hai vỉ bánh bao hấp, gọi thêm sữa đậu nành, lại còn gọi thêm vài món ăn cùng một ít điểm tâm nhỏ. Ngô Y cau mày trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt ở trước mặt nói: "Kém cỏi, vừa thấy người ta mời chỉ ăn sáng thôi cũng không biết xấu hổ mà gọi thêm nhiều món ăn, còn dám gọi cả điểm tâm, thật kém cỏi. Tôi mới phát hiện ra, anh là lão đại giới hắc đạo, sao lại keo kiệt như vậy chứ?" Hoắc Phi Đoạt lờ đễnh, trong lòng vui vẻ cười. "Phải không? Tôi đối xử với em thế nào, em cảm nhận được sao? Thật là tốt." Nói một câu hài nghĩa khiến cho Ngũ Y sửng sốt. "Nếm thử mùi vị bánh bao nơi này xem thế nào." Hoa Phi Đoạt đưa cho Ngũ Y một cái bánh bao. "Cùng là bánh bao, còn có thể có nhiều mùi vị hay sao?" Ngũ Y lẩm bẩm cắn một miếng bánh bao, lập tức ngẩn ngơ kêu lên. "Wow, ăn thật ngon. Đây là làm từ thịt gì vậy? Chẳng lẽ là thịt người sao? Ăn ngon." Vừa vui vẻ, Ngũ Y đã bị rời đi sự chú ý, thỏa sức ăn uống. Đợi đến lúc ăn được gần no, Ngũ Y nhìn trái phải xung quanh một chút mới phát hiện vốn là nhà hàng không có nhiều người, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài được ngăn cách bởi một lớp cửa sổ thủy tinh, chính là biển rộng. Nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, nhìn những đám mây trên trời, Ngũ Y có thật nhiều cảm xúc. Bản thân là con người, so sánh với thiên nhiên rộng lớn, thật nhỏ bé biết bao. Hoa Phi Đoạt nhìn đồng hồ, đã đến thời gian hắn phải đi họp. Hắn vốn nghĩ chỉ gặp cô bé này ở cổng, sau đó thì đi làm. Nhưng mà vừa thấy tâm tình của cô không được tốt, hắn lại dừng chân lại. Xảy ra chuyện gì không vui sao? Mắt sưng lên như quả đào rồi. Hoắc Phi Đoạt đưa ra một ly hồng trà cho Ngũ Y Y, nhàn nhạt hỏi. Hả? Anh cũng nhìn thấy sao? Ngũ Y Y buồn bã che lại đôi mắt. Lúc sáng tôi đã dùng đá trường qua, tại sao lại vẫn sưng như vậy? Về sau tôi sẽ không tin tưởng mấy cái phương pháp làm đẹp dân gian kia nữa, đều là lừa đảo. Tôi nghĩ em cực kỳ giống đàn ông, không thể tưởng tượng được em cũng có một mặt yếu đuối giống như cô gái nhỏ như vậy, cũng biết khóc thầm đó. Ngũ Y trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Tôi đâu có giống đàn ông chứ, tôi vô cùng nữ tính, lại nói ở trong mắt của anh tôi cái gì cũng không phải, lại còn có thể lẫn lộn luôn giới tính của người ta sao? Nếu anh là tôi, gặp phải chuyện của tôi, anh cũng sẽ khóc. Tôi sẽ không, biết rõ có khóc cũng không thay đổi được gì, thì lãng phí tinh lực như vậy làm gì? Anh không hiểu đâu, đó là chưa tới lúc anh dùng tình cảm chân thành của mình. Nếu anh thật lòng thích người nào đó, đột nhiên người kia lại không thích anh cũng sẽ khổ sở giống như tôi vậy. Ngũ Y Y bất chi bất giác đã đem chuyện phiền lòng nói cho Hoắc Phi Đoạt, cũng không lo hắn sẽ nhạo báng cô, không lo bị hắn xem thường, nói cho hắn nghe lời trong lòng, tâm tình lập tức vô cùng thoải mái. Giống như nói ra rồi, chẳng khác nào đem trói buộc trên lưng mình chuyển qua cho hắn. Lòng của Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ dừng lại. Cô nói cái gì? Thật lòng thích? Chẳng lẽ cô nói là Tiêu Lạc? Cô thật lòng thích Tiêu Lạc? Tay của Hoắc Phi Đoạt hơi run lên. Ngũ Y Y mở miệng nói: Anh cũng biết Tiêu Lạc chứ? Hoắc Phi Đoạt mân chặt môi mỏng, yên lặng gật đầu. Hắn đã nói với tôi, hắn thích tôi, hắn sẽ chờ tôi lớn lên, muốn ở cùng một chỗ với tôi. Tôi tin lời hắn nói, hơn nữa trong cái gia đình lạnh lẽo kia chỉ có hắn, có thể cho tôi một chút ấm áp của gia đình. Có đôi khi tôi cũng bị mê hoặc coi hắn giống như mẹ mà dựa dẫm vào hắn. Tôi cũng biết là tôi không yêu hắn, nhưng mà tôi thực sự muốn xem hắn như người sẽ ở cùng tôi cả đời, giống như tôi luôn có mẹ ở bên cạnh, được bao bọc trong ấm áp, cứ ấm áp như vậy cả đời. Ngụ Y Y nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt càng ngày càng xanh trắng. Nghe chính người con gái mình thích nói chuyện cô thích người đàn ông khác như thế nào, chính là muội loại hành hạ nực cười làm sao. Nhưng mà ngày hôm qua tôi đột nhiên biết được tin hắn lại đính hôn cùng với con nhóc Ngũ Đại kia rồi. Cảm xúc của Ngụ Y Y trở nên kích động. Lúc đầu tôi cũng hỏi hắn rõ ràng có phải đã đính hôn cùng con nhóc Ngũ Đại kia không, lúc ấy hắn cương quyết phủ định, đúng là không thể tưởng tượng được tối hôm qua hắn lại chính miệng nói đồng ý chuyện này. Ngũ Y Y thở dài, nhìn ra biển rộng bên ngoài cửa sổ, thương tâm nói: Tôi tưởng mình đã tìm được một gia đình ấm áp, kết quả chút ấm áp này cũng rời xa, tôi lại vẫn cô độc một mình. Hoắc Phi Đoạt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngũ Y Y, muốn nói với cô không việc gì, em còn có tôi, nhưng mà lúc này là lúc cô đang thương tâm, nói ra như vậy không khỏi có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngụ Y mơ màng nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt. Hắn mở miệng: "Nếu ván đã đóng thuyền rồi, tôi khuyên em hãy thử học cách lãng quên. Đàn ông tốt trên đời không phải chỉ có một mình Tiêu Lạc, em còn có thể có rất nhiều lựa chọn." Ngụ Y Y thương cảm gật đầu. "Tình yêu của tôi chỉ vừa mới nảy mầm, cũng không có chính thức bắt đầu, cũng sẽ không có nở hoa, cứ như vậy làm nó chết non sao? Thật là đáng ghét mà." Hoắc Phi Đoạt khép hờ hai mắt nghiêm túc nói: "Có phải đã nói rõ, Tiêu Lạc kia cũng không phải thật sự thích hợp với em, mà phần ấm áp thực sự thuộc về em, đang chờ nơi khác. Ví dụ như tôi, vẫn luôn ở nơi này quan tâm em, vẫn luôn chờ em." Ngụ Y Y nhíu mày, cười khổ nói: "Chỉ mong vậy, tôi cũng không thể chỉ vì một người đàn ông không cần tôi đã không sống được, tôi muốn tìm một người đàn ông so với Tiêu Lạc tốt hơn gấp bội lần, đem hắn hạ thấp xuống, để cho hắn phải hối hận." Hoắc Phi Đoạt thở dài trong lòng, xem ra nhà đầu kia đối với Tiêu Lạc là có một chút tình cảm. Cái nhận thức này thực sự khiến trong lòng hắn không thoải mái, vô cùng khó chịu, ghen tị, lo lắng, lại còn bất đắc dĩ. Hoắc Phi Đoạt đưa Ngụy Y trở lại trường học, Ngụy Y đột nhiên nhớ ra. "À, thời gian qua thật thoải mái, đã lại đến thứ sáu rồi, tôi cũng nên đến chỗ của anh làm việc thôi." "Đương nhiên, làm việc không tốt chính là muốn cắt tiền lương." Ngụy Y thở dài. "Đêm nay tôi sẽ qua đó đi." "Hả? Không phải là em không muốn bị bóc lột sức lao động sao?" Ngụ Y cọ dày. "Tôi không muốn trở về cái nhà kia. Lại càng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Tôi sợ phải chịu kích thích." Mấy chữ cuối cùng làm cho trái tim của Hoắc Phi Đoạt đột nhiên tê dần. "Được, vậy thì đi qua đi. Nếu buổi chiều tôi có chuyện không thể đi qua đón em, tôi sẽ gọi A Trung đến đón em." Ngụ Y gật gật đầu. Hoắc Phi Đoạt nhìn bóng dáng Ngụ Y đi vào bên trong, yên lặng như thế, cô đơn như thế, hắn lại không nhịn được chua xót. "Tiêu Lạc, tới cùng cậu muốn làm cái gì? Tại sao cậu lại muốn cho Ngụ Y đau khổ như vậy?" Hoắc Phi Đoạt lên xe, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bước người. "Đi tìm Tiêu Lạc." "Dạ." "Hả? Đi tới chỗ nào vậy lão đại?" A Trung còn tưởng hắn đã nghe lầm rồi. "Đi tìm Tiêu Lạc." "À, dạ." A Trung nhìn sắc mặt của Hoắc Phi Đoạt ư kính chiếu hậu, âm thầm lè lưỡi. Lão đại tức giận rồi. Tiêu Lạc đang bận rộn xử lý một đống lớn tài liệu, Hoắc Phi Đoạt cứ như vậy đẩy cửa mà vào. Một nam nhân viên đuổi theo ở phía sau khó xử nói: "Thật xin lỗi ngài, không thể đi vào." Tiêu Lạc nhìn Hoắc Phi Đoạt ngọc thụ lâm phong, khoa tay với tên thư ký: "Cậu đi ra ngoài đi." Hoắc Phi Đoạt vẫy tay một cái, một đám bảo vệ đi theo A Trung vào, tất cả đều đi ra ngoài. "Phi Đoạt, sao cậu lại rảnh rỗi mà đến chỗ tôi vậy?" Tiêu Lạc có vẻ có chút mệt mỏi. Hoắc Phi Đoạt không mời mà tự ngồi xuống, gác chân lên bắt chéo, động tác này của hắn lại mang dáng vẻ tào nhã lười biếng như thế. Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng cười: "Tiêu Lạc, cậu rất có bản lĩnh, có thể cướp đi trái tim nhỏ của Ngụ Y. Cậu là muốn khiêu chiến với tôi sao? Cậu đứa hẹn tình cảm cuối cô ấy, vậy tại sao còn muốn nuốt lời? Vì sao lại muốn đính hôn với đại tiểu thư của Ngũ gia?" Tiêu Lạc nghiêm mặt lại, cũng không khách khí, thân thể dựa vào ghế giám đốc nói: "Hoắc tổng, anh với tôi còn là bạn bè sao? Còn là bạn học sao?" Con người của Hoắc Phi Đoạt híp lại. "Từ lúc cậu chuẩn bị cướp đi người phụ nữ của tôi, cậu nên biết, giờ chúng ta chỉ còn quan hệ đối địch." "Tốt lắm, anh với tôi đã là quan hệ đối địch, tôi từ bỏ Ngụ Y, anh không phải nên cảm ơn tôi hay sao? Anh lấy tư cách gì chạy đến nơi này của tôi, chất vấn tôi?" Hoắc Phi Đoạt nhìn về phía Tiêu Lạc: "Cậu không nên lại chọc đến cô bé kia nữa, rồi lại vứt bỏ cô ấy." "Vậy ý của Hoắc tổng chính là tôi nên ở cùng một chỗ với Ngụ Y, đính hôn rồi kết hôn, như vậy anh sẽ vui vẻ hả?" Hoắc Phi Đoạt thở hổn hển đứng lên, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, về sau không thể lại trêu chọc cô ấy, cậu đã mất quyền cạnh tranh với tôi rồi." Nói xong, Hoắc Phi Đoạt đi ra ngoài cửa. Tiêu Lạc cười gằn, sâu xa nói với bóng dáng của Hoắc Phi Đoạt: "Mặc dù tôi lại ruồng bỏ cô ấy vẫn chỉ thích một mình tôi, vậy không phải anh vô cùng đáng thương sao?" Bước chân của Hoắc Phi Đoạt ngừng lại một chút, không có xoay người lại, dừng lại 2 giây, sau đó kiên nghị rời đi. Cửa văn phòng đóng lại thật mạnh. Tiêu Lạc ngẩn người, sau đó phiền não đứng lên, đi về phía cửa sổ ra sức vò vò tóc. Tại sao lại phiền như vậy? Thật là phiền muốn chết. Một tay hắn nện thật mạnh trên cửa thủy tinh. Ngụ Y mơ màng, học xong một tiết học cũng không có nghe được cái gì. Trong lúc đó Tiêu Lạc gửi tới một tin nhắn: "Y Y, có rảnh chúng ta hãy nói chuyện một chút, giữa chúng ta có hiểu lầm." Ngụ Y nhìn điện thoại di động lầm bầm: "Còn hiểu lầm cái gì? Có gì mà nói chuyện, tên lừa đảo, mơ tưởng mê hoặc được tôi ư? Cút xa ra một chút." Trực tiếp xóa bỏ tin nhắn. Ngụ Y Y đi tản bộ ra ngoài hành lang, tiết sau có bài giảng cô chẳng muốn nghe chút nào. "Ngụ Y Y, Cô là Ngũ Y sao? Đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Ngũ Y Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái ở phía trước xinh đẹp động lòng người, làm cô ngây ngẩn cả người. Trời ạ, đây là cô gái lần trước mình gặp mặt, không phải là vị hôn thê của Hoắc Phi Đoạt sao? Là cô gái có phong cách ăn mặc như công chúa. Ngày đó lúc gặp ở trên đường, lần trước cô ta còn nói lời thề son sắc, nhất định phải gả cho Hoắc Phi Đoạt. Là cô ta. Cô... Tôi là Âu Dương Phúc Hy, chúng ta đã gặp mặt ở trên đường, cô còn có nhớ rõ không? Ngũ Y gật đầu, vẫn còn mờ mịt. Nhớ rõ, xin chào. Hai người nắm tay, hai tay Âu Dương Phúc Hy thật mềm mại, vừa nhìn đã biết là người được chăm sóc từ nhỏ. Làm sao cô đến trường học của tôi? Ngũ Y nhìn sau lưng Âu Dương Phúc Hy, không nhìn thấy người nào khác. À, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi dạo đến đây, kết quả là gặp được cô, lập tức nhận ra cô. Tôi nghe anh Phi Đoạt đã nhắc đến cô rồi. À, phải không? Hoặc lão đại còn nói với cô về tôi à? Phúc Hy cười khoa trương. Tất nhiên rồi, cái gì anh Phi Đoạt cũng nói với tôi đã nói rồi, tương lai tôi sẽ gả cho anh Phi Đoạt mà. À à, hiểu rồi. Ngũ Y cười gượng, nhưng mà sao Âu Dương Phúc Hy này nói chuyện lại có cảm giác cô ta không được tự nhiên? Có phải là vì người ta học ở nước ngoài cho nên không hiểu nhau? Âu Dương Phúc Hy rất thân thiết nắm tay Ngũ Y. Hôm nay cô có bận việc gì không? Đi dạo phố với tôi đi. Ngũ Y nhíu mày. Tôi còn phải đi học, hôm qua đã nghỉ một buổi rồi. Cô không phải là nữ giúp việc của anh Phi Đoạt sao? Ngũ Y ngạc nhiên gật đầu. Đúng vậy, là nữ giúp việc, chỉ có chủ nhật mới làm nữ giúp việc thôi. Vậy nếu cô là nữ giúp việc của anh Phi Đoạt, cũng đồng ý nghĩa là nữ giúp việc của tôi rồi. Tôi muốn người nữ giúp việc đi dạo phố với mình, có gì mà không thể chứ? Ngũ Y nhíu mày, cô không thích nghe loại người tự mình cho là đúng. Ngũ Y nghiêm mặt, không hờn không giận nói. Nữ giúp việc chỉ là phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho Hoắc lão đại, không phụ trách làm chuyện khác. Huống chi chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật tôi mới đúng là thân phận nữ giúp việc, bình thường thì không phải. Vừa rồi cô yêu cầu, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Cô đi tìm Hoắc lão đại đi, để cho hắn an bài những người khác đi theo dạo phố với cô, tôi còn phải đi học. Vừa thấy Ngũ Y trở mặt, Phúc Hy bước ra vẻ, cười hì hì thân thiết ôm lấy cánh tay Ngũ Y. Được rồi, là tôi không tốt, tôi không nên nói như vậy. Cô đừng tức giận có được không? Nếu cô tức giận, tôi sẽ khóc đó. Nói xong Phúc Hy làm mặt quỷ, trêu đùa Ngũ Y. Ngũ Y không nhịn được, liền cười khẽ. Cô nói, trách không được Hoắc lão đại rất thích cô, thì ra tính tình của cô đáng yêu như đứa con nít vậy. Phúc Hy giật mình. Anh Phi Đoạt thích cô sao? Lời này từ miệng Ngũ Y nói ra, tại sao lại vừa cảm thấy buồn cười? Phúc Hy Hy cười gượng gật đầu. Phải, từ nhỏ anh Phi Đoạt đã thích tôi rồi. Lúc đó hai chúng tôi còn nói, lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Nhiều năm qua sự nghiệp của anh Phi Đoạt tăng lên rất nhanh. Đúng là anh ấy vẫn giữ mình trong sạch. Tôi biết, anh ấy đang chờ tôi lớn lên. Ngũ Y Y không rõ cảm nhận gì. Nghe Phúc Hy nói như vậy, cô cảm thấy có điểm không hợp. Đáy lòng nhỏ bé hơi chua xót. Biết làm sao đây? Nghe tin vui của Hoắc lão đại, mình cảm thấy vui mừng thay anh ta mới đúng. Hai người là thanh mai trúc mã, đều vô tư như nhau, thật làm cho người khác hâm mộ. Hoắc lão đại có một bà xã như vậy, hắn nhất định rất hạnh phúc. Ngũ Y bỏ qua cảm giác không thoải mái trong lòng cười nói. Phúc Hy cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngũ Y. Đúng sao, tôi biết hai chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai ra, Y Y, tôi chỉ hận là tại sao tôi không gặp cô sớm một chút. Tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất vui, tôi muốn có một cô em gái như vậy. Thật tốt quá, có thể trò chuyện, tán gẫu với nhau. Nếu cô không thể đi dạo với tôi, vậy tôi sẽ ở đây nghe giảng bài với cô. Ngũ Y Y, đâu đầy vạch đen. Không phải chứ, đường đường là vị hôn thê của lão đại công ty Hắc Đế, lại cùng cô ngồi trong phòng học đơn sơ tốn thời gian để nghe giảng bài sao? Để làm gì? Ngũ Y Y khó xử cau mày. Chẳng lẽ cô không có chuyện gì để làm sao? Không có, tôi vừa mới về nước, đều nhàn rỗi ở nhà. Anh Phi Đoạt bảo tôi ra ngoài dạo phố, tôi cũng không muốn đi. Anh Phi Đoạt nói buổi tối mới trở về. Anh Phi Đoạt rất tốt với tôi, buổi tối đều ôm cô ngủ, bởi vì sợ tôi cảm lạnh, cho nên ôm tôi làm cho tôi ấm áp. Ngũ Y Y gãi gãi đầu. Không ai hỏi cô Hoắc Phi Đoạt đối xử với cô rất tốt, sao cô lại nói nhiều làm gì? Nói một hơi nhiều như vậy chứ? Hoắc Phi Đoạt muốn ôm nha đầu Phúc Hy này ngủ sao? Thật là buồn nôn. Hẳn là người ta sắp là vợ chồng, đương nhiên muốn ôm nhau ngủ rồi. Giống như Hoắc Phi Đoạt là đàn ông, bên người không thể thiếu phụ nữ. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Phúc Hy và Hoắc Phi Đoạt quấn chặt cùng một chỗ với nhau. Hai người đều trần trụi, Hoắc Phi Đoạt lên xuống trên người cô ta. Vì sao vừa nghĩ đến một chút, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Ngụy lắc lắc đầu, đem ý nghĩ vừa rồi bỏ ra sau đầu, nhìn Phúc Hy. Phúc Hy đơn thuần vui vẻ như vậy, giống như đóa hoa sáng lạn rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cô dẫn tôi đi theo nghe giảng bài có được không? Tôi rất buồn. Phúc Hy cười híp mắt ôm cánh tay Ngũ Y. Không sao, chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi sẽ cảm thấy không buồn nữa. Rất có ý tứ, sẽ không nói chuyện. Tôi và cô vừa gặp như đã quen thân. Chúng ta làm bạn đi. Ngũ Y đầu mờ mịt, có thể làm bạn nhanh như vậy sao? Chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủi, có thể làm bạn thân sao? Âu Dương Phúc Hy này, thật đúng là đơn thuần. Vậy, hay là không cần đi nghe giảng, quên đi, tôi đi dạo phố với cô. Ngũ Y chợt ngoan ngoãn, dù sao nghe giảng bài cũng không vô chữ nào, không bằng ra ngoài đi dạo. Đoán chừng đi dạo cửa hàng mấy vòng, đưa cô tiểu thư này đi dạo một mỏi, cô ta sẽ không rủ cô đi nữa. Phúc Hy vừa nghe, vui vẻ vỗ tay. Như vậy quá tốt, như vậy quá tốt, hai chúng ta cùng đi dạo phố, còn có nghĩa hơn so với ngồi nghe giảng bài. Đi thôi. À, đi bây giờ sao? Tất nhiên rồi, bây giờ không đi thì khi nào đi? Tôi nói với bạn học chung một tiếng ký thầy chữ ký của tôi đã. Phúc Hy giữ chặt tay Ngũ Y, cô nhìn ra cổng nói. Không cần, cô gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô ấy là được rồi. Nhưng tôi... Ngũ Y vẫn còn đang chần chờ, đã bị nhiệt tình quá mức của Phúc Hy lôi ra ngoài. Một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài, bên cạnh là một nam nhân lạnh khốc đã mở cửa xe chờ sẵn ở đó. Hắn gọi là Thạch Ưng, là vệ sĩ của tôi. À, xin chào. Ngũ Y lên tiếng chào hỏi Thạch Ưng. Thạch Ưng lạnh lùng liếc Ngũ Y một cái, không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nếu Hoắc lão đại là băng sơn, vậy Thạch Ưng này chính là khối băng chân chính, phong cách lạnh buốt, kiểu không dễ dàng làm cho người khác có thể tới gần. Thạch Ưng không thích nói chuyện, không cần để ý tới hắn, hắn chỉ phụ trách bảo vệ, lên xe đi. Phúc Hy hì hì cười đẩy Ngũ Y lên xe. Ngũ Y quét mắt nhìn Thạch Ưng một cái, thế nào mà cô cảm thấy Thạch Ưng này giống như có thù với cô từ kiếp trước vậy? Chỉ mong là cô có ảo giác thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe phần 6 của câu chuyện Đêm đầu giá một vạn. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ phần 7 của câu chuyện rất thú vị này trong kỳ tới nhé. Xin chào và chúc các bạn có một ngày thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.